Hoán Vũ Sắc Tử, chương 31, Thanh Mai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nghe tiếng chìa khóa tra vào ổ cửa, Kiều Thanh Vũ vừa mới cởi bỏ chiếc quần bông dày cộp, đặt đôi chân lạnh giá vào chăn quyển sách trong tay vừa lật sang trang thứ tư. Tiếng mở cửa khiến cô nín thở, ai đó lặng lẽ vào nhà, chắc chắn không phải Minh Thịnh. Cô khép sách, đặt lên bàn đầu giường rồi bước xuống giường. Cốc, cốc, cửa phòng bị gõ đúng lúc ấy, giọng nói nhẹ nhàng của một cô gái vang lên từ bên kia. Kiều Thanh Vũ, em có ở trong đó không? Là Vương Mục Mục. Kiều Thanh Vũ thở phào nhẹ nhõm. Kiều Thanh Vũ, em ở đây, chờ một chút. Nhưng Vương Mục Mục đã xoay tay nắm cửa. Cô đẩy cửa bước vào, thấy Kiều Thanh Vũ đang vội vàng mặc quần bông. Cô nhíu mày nhưng không để lộ ra ngoài. Em không cần xuống giường đâu, lạnh lắm. Vương Mục Mục đóng cửa, quay đầu mỉm cười với Kiều Thanh Vũ. Em có sợ không? Đừng lo, chị tuyệt đối sẽ không tiết lộ chỗ em đang trốn. Minh Thịnh đã nói với chị rồi, chị sẽ giữ bí mật cùng anh ấy. Kiều Thanh Vũ đã mặc xong quần bông, trên mặt hiện lên vẻ cảm kích và ngại ngùng phức tạp. Nghe Minh Thịnh nói em bị sốt, Vương Mục Mục bước đến ngồi xuống bên giường. Em thấy đỡ hơn chưa? Mấy ngày nay trời lạnh, ở ngoài chắc khó khăn lắm phải không? Em đỡ nhiều rồi, cảm ơn chị Mục Mục. Chị mang cho em vài miếng dán giữ ấm. Vương Mục Mục cười, tối qua, Minh Thịnh nói với chị rồi. Anh ấy thích em, đã đưa em về đây. Như không thấy được vẻ ngại ngùng trên mặt Kiều Thanh Vũ, cô tiếp tục nói một cách nhẹ nhàng. Nhưng chị sợ anh ấy chăm sóc không chu đáo. Dù gì từ nhỏ đến lớn anh ấy chỉ được cưng chiều, chưa từng chăm sóc ai. Nên chỗ nào thiếu sót, chị sẽ giúp anh ấy bổ sung. Trước nụ cười ấm áp của Vương Mục Mục, Kiều Thanh Vũ cảm thấy lời cảm ơn của mình thật nhẹ nhàng, không xứng với sự tốt bụng quý giá này. Dù chị là học chị của em, nhưng chị rất khâm phục em. Nhà chị còn rối ren hơn, nhưng chị không dám như em, nói đi là đi. Em trong thâm tâm là một cô gái phóng khoáng, không lạ gì khi Minh Thịnh bị em thu hút. Lần đầu tiên Kiều Thanh Vũ biết rằng được người khác khen ngợi cũng khiến cô muốn biến mất. Ngồi đi em. Vương Mục Mục nhẹ nhàng vỗ lên giường. Đừng đứng mãi thế. Khi Kiều Thanh Vũ ngồi xuống, Vương Mục Mục hỏi, em dự định thế nào tiếp theo? Rời khỏi Hoàn Châu. Vương Mục Mục có chút ngạc nhiên, kêu lên, ồ, đi đâu? Kiều Thanh Vũ lắc đầu nhẹ nhàng, chưa nghĩ ra, chị nghĩ rời khỏi Hoàn Châu là sáng suốt. Vương Mục Mục gật đầu, suy nghĩ, nhưng em cần phải xác định rõ sẽ đi đâu, đi như thế nào. Bây giờ bên ngoài đầy dãy ảnh của em, gia đình em đang hết sức tìm kiếm em. Sự chân thành của cô khiến Kiều Thanh Vũ cảm động, nhưng cũng phải đi sớm, vì nhà ông nội cũng không an toàn, đã có hàng xóm hỏi sao Minh Thịnh lại về đây. Vương Mục Mục nhìn quanh, rồi đổi giọng, em có biết vì sao chị có chìa khóa nhà này không? Kiều Thanh Vũ lắc đầu, từ nhỏ chị đã có chìa khóa nhà ông nội, là ông nội cho chị. Vương Mục Mục nói, lúc nhỏ, nơi này là ngôi nhà thứ hai của chị. Vâng, nhưng chìa khóa đó không mở được cửa lớn. Vương Mục Mục mỉm cười thần bí, hài lòng. Sau khi ông nội mất, Minh Thịnh cãi nhau với gia đình, tự mình thay khóa. Ngay cả bố mẹ anh ấy cũng không có chìa khóa này. Nhưng chị có, đúng vậy, anh ấy cho chị. Vương Mục Mục cười dịu dàng. Chị nghĩ, anh ấy luôn ghi nhớ lời ông nội, để chị coi nơi này như ngôi nhà thứ hai. Anh ấy sẽ không để chị không có nơi nào để đi. Anh ấy thật tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không tốt đã không tìm thấy em và mạo hiểm mang em về nhà. Vương Mục Mục thở dài. Tối qua nghe anh ấy nói em ở đây, chị rất ngạc nhiên. Sau đó mới hiểu, từ nhỏ anh ấy đã thích làm anh hùng. Trước mặt cô gái anh ấy thích đương nhiên muốn thể hiện, rất bình thường. Đừng nhìn anh ấy ở trường có vẻ kiêu ngạo. Thực ra anh ấy rất ít khi ghét ai thật sự, rất dễ bày tỏ sự thân thiện và tốt bụng. Đặc biệt với những người anh ấy thấy đáng thương. Từ nhỏ đến lớn, những người được anh ấy giúp đỡ không ít. Anh ấy đặc biệt thích bảo vệ lẽ phải. Em trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, anh ấy không giúp mới lạ. Kiều Thanh Vũ gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút khó chịu. Em thật may mắn, được Minh Thịnh tìm thấy và đưa về nhà. Vương Mục Mục nhìn Kiều Thanh Vũ. Chị sẽ nói thẳng, tối qua Minh Thịnh nói anh ấy thích em. Chị cảm thấy không yên lòng, lo rằng anh ấy sẽ làm điều gì đó trẻ con, làm tổn thương em. Không, anh ấy rất, Kiều Thanh Vũ ngập ngừng, tôn trọng em, chị không nói tổn thương theo nghĩa đó, mà là... Vương Mục Mục cười gượng, chị sợ em không chống đỡ được sức hút của anh ấy, sẽ sa vào vòng tay anh ấy. Chị chưa từng thấy anh ấy theo đuổi ai, nhưng nếu anh ấy theo đuổi, sẽ có cô gái nào từ chối? Cô gái nào không muốn làm mối tình đầu của anh ấy? Anh ấy thích người khác thì không sao, nhưng thích em, chị lại lo lắng. Trong lòng Kiều Thanh Vũ càng cảm thấy khó chịu, cũng có chút nghi hoặc, cô tiếp tục lắng nghe. Chị sợ anh ấy sẽ khiến em mê muội. Vương Mục Mục nhìn Kiều Thanh Vũ với ánh mắt chân thành. Đối với anh ấy, là một cô gái rung động, không tốn chút sức lực, thậm chí chỉ cần đứng đó là đủ. Anh ấy đưa em về nhà, mua đồ ăn cho em, chị khó tưởng tượng em không có chút cảm xúc gì. Chị sợ là như vậy, những chàng trai thích làm anh hùng như Minh Thịnh, cái gọi là thích có thể chỉ như một đóa pháo hoa, rực rỡ nhưng ngắn ngủi, nhanh chóng biến mất. Anh ấy cần nhiều năm, chơi đủ rồi, trưởng thành rồi, mới có thể thực sự ổn định. Có quá nhiều cô gái thích anh ấy phải đối mặt với quá nhiều cám dỗ. Kiều Thanh Vũ cảm thấy ngực mình bị một cái gai đâm vào, đau đớn. Nhiều cô gái thích anh ấy, không cần biết anh ấy có trung thành hay không. Vương Mục Mục nhíu mày, chị sợ khi em thật lòng, anh ấy lại thay đổi, thì người bị tổn thương sẽ là... Chị Mục Mục, Kiều Thanh Vũ không kìm được cắt ngang. Em biết, Vương Mục Mục tràn đầy áy náy. Xin lỗi, chị làm em buồn rồi. Kiều Thanh Vũ không nói gì, nói trước chị đã biết, lời nói thật mất lòng. Vương Mục Mục cười khổ, cẩn thận nhìn cô. Chị nghĩ ba người chúng ta, em, chị và Minh Thịnh, có thể trở thành những người bạn thân không giấu nhau điều gì. Làm bạn thì an toàn hơn, tình bạn là vĩnh cửu. Em nghĩ sao? Em hơi chóng mặt. Kiều Thanh Vũ đứng dậy, phòng này quá ngột ngạt. Cô kéo rèm trắng mỏng ra, mở cửa sổ, tiếng mưa đột nhiên vang lớn hơn, cái lạnh ẩm ướt xâm nhập vào cổ, khiến cô hắt hơi mấy lần liên tiếp. Thật lòng mà nói, cô có chút bực bội vì sự tự nhiên của Vương Mục Mục và những lời nói chân thành này. Cô ghét bị người khác khuyên bảo, đặc biệt là khi nói với danh nghĩa vì tốt cho cô. Nhưng cô lại cảm thấy Vương Mục Mục nói không sai. Là người bạn thanh mai của Minh Thịnh, không nghi ngờ gì cô là người hiểu anh nhất. Trong thâm tâm, Kiều Thanh Vũ cảm thấy ghen tị không thể kìm nén với Vương Mục Mục. Sự ghen tị này khiến cô cảm thấy mình là một tội nhân, xấu hổ vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Mục Mục bước đến, một tay nhẹ nhàng vuốt lưng cô, tay kia đóng cửa sổ lại. Xin lỗi, chị thẳng thắn quá. Vương Mục Mục nói nhẹ nhàng, em bị cảm. Đừng để lạnh thêm. Không sao, Kiều Thanh Vũ nở nụ cười gượng gạo. Bình tĩnh lại, em cũng biết, Minh Thịnh rất có thể chỉ là bồng bột. Chị nói anh ấy thích làm anh hùng em cũng hiểu. Thực ra ngay từ đầu, em đã nghĩ anh ấy chỉ thương hại em. Bây giờ anh ấy có lẽ thấy những việc em làm rất kích thích, mà anh ấy thích kích thích. Các chàng trai đều thích theo đuổi kích thích và sự mới lạ, còn các cô gái thì khác. Vương Mục Mục ánh mắt chân thành. Minh Thịnh trước đây rất ngoan, vào cấp 3 mới bắt đầu nổi loạn. Anh ấy mới chưa đến 16 tuổi, độ tuổi này của các chàng trai là bốc đồng nhất. Tưởng tượng Minh Thịnh dùng ánh mắt nhìn mình để nhìn cô gái khác, Kiều Thanh Vũ cảm thấy ngạt thở. Chị Mục Mục, tại sao vào cấp 3 anh ấy lại đánh nhau với người khác? Em nói chuyện anh ấy dùng bóng rổ đập người khi mới vào lớp 10 đúng không? Vương Mục Mục gật đầu, đó không phải đánh nhau. Người của trường nhất đến cuối tuần thường dẫn bọn côn đồ vào trường chúng ta xem bóng. Minh Thịnh không thích họ, đuổi họ đi thôi. Em cảm thấy anh ấy như nổi loạn chỉ sau một đêm. Chẳng lẽ phải báo cáo sao? Vương Mục Mục cười, cấp 2 còn có áp lực thi tuyển sinh. Bố anh ấy yêu cầu điểm số rất cao. Vào cấp 3, dù sao cũng sẽ du học Mỹ, hơn nữa lại được nhiều người hâm mộ. Hành động có phần kiêu ngạo cũng là bình thường. Du học Mỹ, đúng vậy. Vương Mục Mục gật đầu, bố mẹ Minh Thịnh đã sắp đặt lộ trình từ lâu, dì của anh ấy là giáo sư ở Mỹ, dù anh ấy nổi loạn, nhưng về học hành, anh ấy không hề lơ là, luôn tuân theo kế hoạch của bố mẹ, nếu không sẽ không thường xuyên qua Mỹ, làm quen với trường bên đó, tìm thầy cô bên đó để học thêm. Anh ấy sẽ định cư ở Mỹ, đây cũng là lý do chị khuyên em nên bình tĩnh, chúng ta và anh ấy không cùng một thế giới. Kiều Thanh Vũ không nói gì. Mưa càng lúc càng nặng hạt, ngoài lớp rèm trắng mỏng, thế giới trở nên xám xịt. Đau khổ khiến người ta tỉnh táo, Sau khi Vương Mục Mục đi và trước khi Minh Thịnh về, Kiều Thanh Vũ lấy lại lý trí, suy nghĩ kỹ về cảm xúc và thực tế. Minh Thịnh ngay từ đầu đã nói mình nhàm chán, cô nghĩ nếu hai người ở bên nhau hàng ngày, chẳng mấy chốc anh ấy sẽ phát hiện ra mình, người đã mất đi sự bí ẩn, vẫn là người nhạt nhẽo mà anh ấy coi thường ban đầu. Rồi anh ấy sẽ chán ghét, cuộc sống khó khăn nơi xa sẽ nhanh chóng dập tắt ngọn lửa đam mê của anh ấy với mình. Dù cũng có những lời phàn nàn về bố mẹ, nhưng không biết vì sao Kiều Thanh Vũ rất chắc chắn cuối cùng anh ấy sẽ quay về con đường mà bố mẹ đã sắp đặt. Lý do đơn giản, dù anh ấy gây ra nhiều chuyện, nhưng không hề lơ là việc học. Còn mình thì khác, những gương mặt của người thân hiện lên trước mắt, cùng ánh mắt của bạn học khi nhập học, Kiều Thanh Vũ cảm thấy họ mỗi người đều là một vực thẳm trước mặt mình. Cô không có đường ở Hoàn Châu, phải rời đi, không có lợi khi ở lại, phải đi ngay. Phòng làm việc của Minh Thịnh mở toang, từ ghế sofa trong phòng khách nhìn ra, cô có thể thấy bàn làm việc và máy tính cạnh giường. Màn hình máy tính sáng lên rất đơn giản, ngoài mấy chương trình có sẵn của Windows, chỉ có biểu tượng chú chim cánh cụt của QQ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Thanh Vũ đi tới, chuẩn bị tìm kiếm lộ trình rời khỏi Hoàn Châu bằng xe buýt. Tay phải cầm chuột của cô bị tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên từ phòng khách làm giật mình. Reng reng reng reng, âm thanh chói tai phát ra từ điện thoại bàn cạnh ghế sofa. Đến gần, Kiều Thanh Vũ nhìn thấy một số điện thoại di động lạ trên màn hình nhỏ của điện thoại bàn. Cô tất nhiên sẽ không nghe máy, đang băn khoăn không biết có phải bố mẹ Minh Thịnh tìm anh không, chuông điện thoại tắt. Cô tự nhủ phải nhanh chóng rời đi, vừa quay đầu lại, điện thoại lại lần nữa reo vang. Lần này là số của Minh Thịnh, trong vài giây hoang mang, nhiều khả năng hiện lên trong đầu Kiều Thanh Vũ. Minh Thịnh tự gọi đến, anh làm rơi điện thoại, bị ai đó nhặt được, tìm thấy số điện thoại bàn nhà anh để trả lại. Hay anh về Thanh Hồ Minh Viện bị bố mẹ phát hiện, điện thoại đã bị tịch thu. Reng reng reng reng, tiếng chuông gấp gáp khiến Kiều Thanh Vũ rối bời, một phút ngắn ngủi mà dài như cả thế kỷ. Cuối cùng yên tĩnh, chưa đầy vài giây, điện thoại lần thứ ba vang lên. Lại là số của Minh Thịnh, lần này tiếng chuông dường như còn khẩn cấp hơn. Không thể chịu đựng thêm, cô lấy hết can đảm nhấc ống nghe. Kiều Thanh Vũ, giọng Minh Thịnh qua điện thoại thấp hơn bình thường, như mũi tên nhắm thẳng vào lòng cô, xua tan mọi lo âu. Kiều Thanh Vũ, tiếng thứ hai cao hơn một chút, không giấu được sự lo lắng. Trái tim Kiều Thanh Vũ đập mạnh, thỏa mãn như muốn bay lên. Là em, cô hạ giọng đáp, có chuyện gì vậy? Tiếng thở nhẹ, rõ ràng kìm nén từ đầu dây bên kia làm cô rung động mạnh. Dọa em à, nghe có vẻ Minh Thịnh đã nhẹ nhõm, thậm chí có chút cười. Thật trẻ con, Kiều Thanh Vũ nghĩ, nhưng môi vẫn nở nụ cười. Kiều Thanh Vũ, giọng anh đột ngột nghiêm túc, khiến cô bồn chồn. Chuyện gì vậy, em đừng đi, từng chữ Minh Thịnh nói rõ ràng. Đợi anh về, biết không? Cách chương.